Nô lệ và thú dữ. Chương 25, phiên ngoại chi bắt cóc hạ. Góc truyện audio.com. Trang viên to lớn trong màn đêm yên tĩnh an bình, nhưng có người lại nương nhờ bóng đêm để đột nhập. Bill, người xác định có sư nhân, người đàn ông đi đầu ngăm đen cao lớn, trên mặt có vết sẹo thật to, càng tăng thêm vẻ thâm hiểm ngoan độc. Tất nhiên rồi, Andre. Bill mang theo ngữ khí lấy lòng, thần thái hèn mọn, đón lấy ánh mắt kinh thường của người đàn ông tên Andre. Ta từng tận mắt thấy một thiếu niên cưỡi sư tử, cả người con sư tử trắng như tuyết, ở trong trang viên tản bộ. Con sư tử kia hẳn chính là Philip, nhưng mà, đêm nay Philip cùng thương nhân Nam Phi bàn chuyện buôn bán kim cương, không có ở đây. Bất quá chúng ta có thể bắt cóc thiếu niên kia. Sư nhân người sư tử, người biết thiếu niên kia ở đâu sao? Andre thấp giọng hỏi, ta đã từng tới nơi này, bất quá thiếu niên kia trốn khá kỹ. Bill đáp, tới phòng đó trước nói sau. Andre quyết đoán băng qua mảnh đất mang theo một đám người trèo tường mà vào, băng qua một mảnh hoa viên, tới bên cửa sở cạnh cầu thang. Nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, quan sát một phen, xác định không ai phát hiện, Andre vươn tay đánh nát lớp kính thủy tinh, mở cửa sổ ra, nhảy vào căn phòng gỗ. Sau một lúc tìm kiếm, lên tới lầu 3. Ở trong phòng nhìn thấy các đang ngủ say, các chỉ mặc một lớp áo choàng trắng bằng tơ tằm mỏng, trên người tấm màn khẽ bay để ánh trăng hắt lên ánh bạc lấp lánh lên người các, toát lên vẻ an tĩnh thánh khiết. Hừ, ta thích nhất là phá hủy đồ tốt và xinh đẹp. Andre nói xong, liền ôm lấy các đặt lên vai, rời đi. Thánh khiết, thiêng liêng, thần thánh, thánh thiện. Động tác lớn như vậy tất nhiên đánh thức các không ngừng giãy giụa muốn từ trên thân người đàn ông kia leo xuống. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, bằng không ta liền không khách khí. Andre uy hiếp các đang không ngừng giãy giụa, giơ một con dao lên, các lập tức im lặng. Bill ở trong phòng các lưu lại một tờ giấy, rất nhanh theo sát đoàn người rời khỏi trang viên. Philip vừa về tới trang viên, liền muốn cùng các vuốt ve nghỉ ngơi một phen, không nghĩ tới các cư nhiên bị bắt cóc. Vốn là không hy vọng thân phận của mình bị phơi bày ra ánh sáng, mà cố tình lại không che giấu được. Cũng bởi vì có những kẻ nhàm chán như vậy phá rối, Philip hung hăng vò nát tờ giấy trong bàn tay, Bill. Ta sẽ khiến ngươi trả một cái giá thật lớn cho việc này. Ngày hôm sau, Philip dựa theo địa chỉ viết trên giấy, đi tới một nơi hẻo lánh, hơn nữa còn là một nhà xưởng bị vứt bỏ. Tình cảnh trước mắt cho phép Philip quyết định tùy ý giết mọi người. Hai tay của các bị trói, treo ở giữa không trung, trên người có rất nhiều vết thương do roi quất lên, quần áo đã rách mướp giống như một miếng rẻ lau bàn treo trên người, tóc rối tung, đầu cúi thấp như là đã bất tỉnh. Philip đè nén cơn tức giận của mình, bình tĩnh nói, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi là sư nhân, Andre nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Philip. Philip khinh thường nói, ta không phải sư nhân. Bất quá, nếu các ngươi đã tò mò như vậy thì ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, đám nhân loại rốt nát các ngươi. Ta là tứ phương thần thú. Khi Andre và Bill còn muốn hỏi thêm, Philip đã công bố đáp án, tuyết sư. Càng ngày càng thú vị. Từ chỗ khuất trong nhà xưởng một người bước ra, thì ra ngươi không phải là người A. Philip bình tĩnh nhìn lên, thì ra là câu. Philip cũng cười nhẹ một tiếng, câu, đã lâu không gặp. Không biết ngươi gọi người bắt cóc người của ta là muốn cái gì? Philip nhìn câu muốn một đáp án, chẳng muốn gì cả, góc chuyện audio.com. Câu đến gần Philip thản nhiên nói, vốn ta chỉ là muốn bắt lại con tuyết sư thôi. Chính là không nghĩ tới câu cao thấp nhìn Philip. Thế, ngươi hiện tại tính toán như thế nào? Philip hỏi, ngươi nói ta nên làm sao đây? Philip công tước thân ái. Ây, không, hiện tại phải gọi là Philip thân vương. Câu không đáp lời mà hỏi ngược lại. Ngươi không bắt được tuyết sư đâu. Philip khẳng định với câu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đi sao? Andre lúc này xen vào nói. Đúng vậy, Bill phụ họa. Philip khinh bỉ nhìn Bill, nói, ngươi cho là ngươi có thể sống sót rời đi sao? Cho dù ta mặc kệ ngươi, bọn họ cũng sẽ không. Một ánh mắt xem thường thường cho Bill. Cùng lúc đó, trợ thủ tối hôm qua bị Philip khẩn cấp triệu hồi, quản gia cũ Jack cùng nhóm người yêu của Jack, hai con rồng tử kim. Hai con rồng tử kim tập kết lực lượng thần thú, gọi đến không ít động vật hỗ trợ. Hiện tại, bên ngoài nhà xưởng đã không còn một bóng người, chỉ còn lại vùng quan trọng nhất bên trong nhà xưởng là chưa giải quyết. Tử Như Long, tác giả chính là con rồng màu tím ấy, biến thành hình dáng thật từ chỗ trống trên nóc nhà xưởng quan sát tình hình bên trong, cũng cho Philip một ám chỉ, bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ. Philip liếc lên nóc nhà một cái, thấy ám chỉ của Tử Như Long, lấy tay sờ sờ tóc bên tai, ý bảo đã biết. Muốn mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột, cẩn thận làm việc. Ngươi thật sự là tuyết sư sao? Câu tò mò hỏi, ta trước khi bắt được cũng là ngươi sao? Nhưng mà, rõ ràng là ngươi tự mình đến đòi tuyết sư mà. Hừ, đó chỉ là phần thân thú của ta mà thôi. cho nên, mới ngu như vậy để bị ngươi bắt được. Nhớ tới thân thú của mình từng bị bắt đi, vẫn mang theo một bụng tức giận. Ta không tin, ngươi biến cho ta xem. Câu yêu cầu, Philip nhìn câu trong chốc lát, bắt đầu cởi quần áo của mình, chậm rãi thong thả bước lên phía trước vài bước cúi người xuống. Trên người Philip chậm rãi xuất hiện bộ lông màu trắng, tứ chi biến to, thân thể càng trở nên cường tráng hơn, vị trí phía sau xương cụt dài thêm một cái đuôi màu trắng. Ngay lúc câu và đám người Andre kinh ngạc vì Philip biến thân, Jack đã mang người nhảy vào nhà xưởng, khống chế mọi người. Andre muốn phản kháng, liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu, Bill đã bị cảnh biến hóa trước mắt dọa sợ tới mức tè trong quần, rồi sau đó ngất đi. Câu thì vẫn còn chút chấn định, nhưng âm thanh cũng đã hơi hơi run rẩy nói ta là tử tức các ngươi không có quyền bắt ta. Chấm, hừ, Kim Như Long, tác giả, là cái con rồng màu vàng ý, hắc hắc mọi người tự hiểu nha. Bất quá tác giả rất lười, không muốn nghĩ ra cái tên khác. Ia bay chính mình, thỉnh tiếp tục xem chuyện đi. Hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, chúng ta không bắt ngươi, chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Ia là đá đạp. Philip mừng vì mọi chuyện đã nằm trong khống chế, biến trở về hình người, sau khi mặc xong quần áo, vội vàng ôm lấy các. Nơi này giao cho các ngươi. Nói xong, liền ôm lấy các chạy vội khỏi nhà xưởng. Này Kim Như Long thấy Philip đi rồi, xoay người lấy lòng rách nịnh nọt hỏi han, hiện tại mình làm gì đây? Hỏi bọn hắn có chạm qua các hay không, ngươi cũng biết phải làm sao rồi chứ? Rách lạnh lùng nói, không thành vấn đề, hai con rồng tử kim mang theo người bắt đầu tiến lên kết thúc công việc. Bên kia Philip sử dụng thần lực làm cho mình cùng các trong nháy mắt liền chuyển rời về trang viên. Các, Philip vỗ nhẹ lên khuôn mặt các thấp giọng gọi các tỉnh lại. Philip, em rất sợ, gocchuyenaudio.com. Các vừa thấy được mặt Philip liền bổ nhào vào trong lòng Philip khóc lớn. Không có việc gì, không có việc gì. Philip an ủi, đến ta giúp em bôi thuốc còn chưa có nói xong, các liền hôn lên môi Philip, khóc lóc kể lể em thật sự rất sợ sẽ không được gặp ngài nữa em chưa có nói cho bọn hắn biết ngài là tuyết sư không có các càng nói, càng rối loạn cuối cùng, lại ngất đi. Các không có việc gì đâu, công tước, Jack vẫn như trước gọi Philip là công tước tỏ vẻ tôn kính. Không sao cả chỉ là những vết thương trên nhiễm trùng dẫn đến phát sốt mà thôi, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Philip đáp, cùng hai con thằn lằn kia nói một tiếng ta và các sẽ chuyển đến chỗ ở của các ngươi. Philip thay đổi tư thế nói tiền nhiều cũng lắm phiền phức cũng đến lúc cùng tiểu gia khỏa này quy ẩn núi rừng rồi. En, khách chương.